Huyền Cơ Tử Đại thể thuật lại tình huống phát triển tông môn trong 2 năm qua cho Hàn Phong nghe. Đối với Hàn Phong hiện tại, trên dưới Huyền Thiên Tông không hề đối đãi hắn giống như đệ tử đời thứ 3 thông thường. Từ nhiều năm trước, sau khi phát hiện thiên phú kinh người của Hàn Phong, Huyền Cơ Tử liền có ý định coi Hàn Phong là đối tượng bồi dưỡng kế nhiệm tông chủ đời tiếp theo. Vì vậy nghe Hàn Phong hỏi han, tự nhiên không hề giấu giếm gì. Lâm Nguyệt nhìn thấy Huyền Cơ Tử và Hàn Phong nói chuyện chính sự, liền dẫn theo những người khác lần lượt rời đi. Chỉ bất quá lúc gần đi còn cố đánh mắt hung hăng nhìn Hàn Phong, ra hiệu cho Hàn Phong sau khi xong chuyện phải tìm nàng một chuyến. Hàn Phong nhận được nhãn dần uy hiếp của Lâm Nguyệt, cũng hiểu rõ sợ là Lâm Nguyệt muốn hưng sư vấn tội, trong lòng cười khổ không thôi. Đợi cho mọi người rời đi, trên đại đường chỉ còn lại Huyền Cơ Tử, mấy vị trưởng lão, Phí lão, Bố Lôi Địch, còn có Lý Thần và Hư Không vừa mới trở về tối hôm qua. Lúc này Hàn Phong mới nhẹ giọng nói, tông chủ, sau khi 2 năm ta rời khỏi, có phải Huyền Thiên Tông phát sinh chuyện gì đó? Nguyên bản đại đường với bầu không khí không tồi, nhưng cũng tương đối nghiêm túc. Sau khi Huyền Cơ Tử nghe được câu hỏi này của Hàn Phong, nhịn không được thở dài một hơi, đôi lông mày hơi nhíu, trên mặt không khỏi hiện lên phẫn nộ. Nhìn thấy biểu tình này của Huyền Cơ Tử, Hàn Phong sao có thể không biết, trong Huyền Thiên Tông nhất định đã phát sinh sự tình không tốt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bất quá, hắn không nhiều lời, mà là chờ Huyền Cơ Tử giải thích nghi hoặc. Chỉ nghe, Huyền Cơ Tử thu lại tâm tình, sau đó mới chậm rãi nói, ngữ khí vẫn mang một tia phẫn hận. Ngươi còn nhớ rõ, mấy năm trước, Huyền Thiên Tông có nhận một đệ tử. Trải qua Huyền Cơ Tử nhắc nhở, trong đầu Hàn Phong rất nhanh hồi ức. Đột nhiên một bóng người chậm rãi hiện lên trong đầu Hàn Phong. Có chút không xác định nói, tông chủ đang nói đến quan môn đệ tử của Mục Dương trưởng lão, Tống Nhất Hàn. Gật đầu, Huyền Cơ Tử tức giận nói, không sai, chính là xúc sinh này. Hàn Phong không rõ đã phát sinh chuyện gì để Huyền Cơ Tử luôn luôn ôn hòa dĩ nhiên lại giận dữ tới như vậy. Mà lúc này, trên đại đường, Hàn Phong không nhìn thấy bóng dáng Mục Dương trưởng lão, không khỏi có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng mọc lên một cổ ý niệm không tốt. Quả nhiên, tiếp theo Huyền Cơ Tử giải thích, thực sự khiến Hàn Phong thất kinh, khuôn mặt cũng càng trở nên âm trầm. Trong lời tự thuật của Huyền Cơ Tử, Hàn Phong biết được, trong 2 năm qua, Huyền Thiên Tông dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, tuy rằng trải qua 2 trận chiến lớn, nhưng càng kích phát tâm tình không chịu thua của mọi người trong tông. Thời gian 2 năm, Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới, thực lực đã có bước đề cao rất lớn. Nếu như nói 2 năm trước, Huyền Thiên Tông chỉ là một thế lực nhất lưu mới nổi, chẳng qua chỉ dựa vào Hàn Phong và vài cường giả thiên giai chống đỡ, còn lại không tính vào đâu. Thế nhưng trải qua nỗ lực mấy năm, chỉnh thể thực lực của Huyền Thiên Tông đã từ từ theo bước tiêu chuẩn đệ tử các thế lực nhất lưu khác. Không nói Mạnh Hùng hôm nay đã có thực lực đối kháng với cao thủ địa giai, cho dù là Lâm Phỉ Vân nhỏ nhất cũng là võ giả nhân giai thất phẩm, lấy tuổi tác của nàng mà tính, trong giới thanh thiếu niên cùng tuổi coi như đứng đầu. Mà từ trong miệng Huyền Cơ Tử, Hàn Phong càng biết được, Mục Dương trưởng lão bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng trong thời gian 2 năm, không ngờ đạt tới thực lực địa giai đỉnh phong, đồng thời mơ hồ có hy vọng đột phá thiên giai. Điều này đối với Huyền Thiên Tông mà nói, thực sự là chuyện vui cực lớn. Dù sao, chân chính tính ra, như mấy cường giả thiên giai Phí lão, Bố Lôi Địch, tối đa chỉ có thể xem như ngoại viện Huyền Thiên Tông. So với cường giả thiên giai chân chính do Huyền Thiên Tông bồi dưỡng ra nhất định có tồn tại chút khác biệt. Chỉ ít, chỉ khi bản thân tông môn bồi dưỡng ra cường giả thiên giai mới được xem như thực sự trung thành tận tâm đối với tông môn. Cũng không phải là nói Phí lão và Bố Lôi Định không tận tâm với Huyền Thiên Tông, nhưng dù sao trong mắt người ngoài, Huyền Thiên Tông chính là loại tình cảnh miệng cọp gan thỏ. Vì vậy đệ tử Huyền Thiên Tông bước vào thiên giai, đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông mà nói, không cần nghi ngờ chính là liều thuốc trở tim. Chẳng quá, ngay khi tương lai sáng sủa lại đột nhiên phát sinh một chuyện tình khiến Huyền Thiên Tông khiếp sợ. Quan môn đệ tử đắc ý nhất của Mục Dương trưởng lão, Tống Nhất Hàn dĩ nhiên làm phản. Càng nghiêm trọng hơn nữa chính là, Tống Nhất Hàn không chỉ làm phản, đồng thời trước khi bội phản Huyền Thiên Tông đã dùng thủ đoạn không biết tên, âm thầm đánh lén Mục Dương trưởng lão. Theo lý thuyết, dùng thực lực của Mục Dương trưởng lão, kiên quyết không phải là Tống Nhất Hàn chỉ có tu vi nhân giai ngũ phẩm có thể đánh lén thành công. Có trách chỉ có thể trách bình thường Mục Dương trưởng lão đối với Tống Nhất Hàn quá mức sủng ái và tín nhiệm. Tống Nhất Hàn lợi dụng sự tín nhiệm của Mục Dương trưởng lão đối với hắn, do đó đánh lén thành công, cuối cùng trong lúc mọi người chưa phát hiện, chạy trốn khỏi Huyền Thiên Tông. Bết bát hơn nữa chính là thời điểm Tống Nhất Hàn chạy trốn còn ăn cắp một số phối phương Hàn Phong đặc biệt để lại cho Huyền Thiên Tông luyện chế đan dược hỗ trợ tăng cường đấu khí, cùng với Thanh Phong Quyết đặc thù dùng để đề cao uy lực vũ kỹ lần trước tìm được trong bảo khố Hoàng Thất. Mấy thứ này có thể xem như nhân tố không thể thiếu trong nguyên nhân vì sao thực lực của Huyền Thiên Tông gần đây tăng lên cực nhanh, mà hiện tại đã bị người đánh cắp. Đối với Huyền Thiên Tông mà nói, không cần bàn cãi chính là đả kích nặng nề. Tại thời điểm nghe chuyện này, khuôn mặt Hàn Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, nhưng trong lòng là một mảnh âm trầm. Từ lúc trước, thời điểm Hàn Phong lần đầu tiên gặp phải Tống Nhất Hàn, trong lòng liền nảy ra ý tứ kỳ quái, chẳng qua lúc đó hắn không quá mức lưu ý, không nghĩ tới, cũng chỉ bởi vì sơ sẩy nho nhỏ như vậy, dẫn tới ngày hôm nay phát sinh cục diện rối rắm. Quan trọng hơn nữa, Mục Dương trưởng lão bị Tống Nhất Hàn đánh lén, chúng phải kịch độc rất sâu, Huyền Cơ Tử dùng hết mọi biện pháp cũng không tìm được cách giải độc. Ngày thứ ba sau khi Tống Nhất Hàn bỏ trốn đã không thể chống đỡ được bỏ mình, tin tức này càng khiến trên dưới Huyền Thiên Tông bị vây trong mây đen rậm rạp. Cũng may dưới sự nỗ lực của đám người Huyền Cơ Tử, đệ tử Huyền Thiên Tông không hề xuất hiện tình huống dao động nhân tâm. Mà hôm nay Hàn Phong trở về, đồng thời tu vi tiến nhanh, vừa vặn mang tới cho Huyền Thiên Tông liều thuốc an thần tốt nhất, coi như là một chuyện tốt. Nghe xong Huyền Cơ Tử tự thuật, Hàn Phong trầm mặc tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, có tra được nguyên nhân Tống Nhất Hàn phản bội? Nghe vậy, nhãn thần Huyền Cơ Tử buồn bã, thở dài nói, không có, sau khi Tống Nhất Hàn chạy trốn, ta từng phái người đi tìm, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ tin tức gì. Nghe được câu trả lời này, lông mày Hàn Phong càng thêm nhíu sát trong đầu không ngừng suy đoán lai lịch Tống Nhất Hàn. Chẳng quá, cho dù Hàn Phong nghĩ nát đầu cũng không ra nguyên cớ. Bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha chuyện này. Nếu như Tống Nhất Hàn trộm nhiều loại phối phương đan dược và Thanh Phong Quyết, như vậy Hàn Phong tin tưởng có một ngày sẽ gặp lại hắn lần nữa. Tiếp theo, Huyền Cơ Tử lại thương lượng một số sự tình về tương lai Huyền Thiên Tông. Cuối cùng, Huyền Cơ Tử đột nhiên hướng về Hàn Phong nói, được rồi, trước khi ngươi trở về, ta vừa mới nhận được tin tức từ đế đô truyền tới. Trọng tài giả gần đây xuất hiện động tĩnh, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm kiếm thứ gì đó? Hàn Phong nghi hoặc hỏi. Gật đầu, Huyền Cơ Tử nói tiếp, chuyện rất quan trọng, nguyên bản ta dự định tự mình tới đế đô một chuyến, bất quá vừa lúc ngươi trở về, ta cảm thấy để ngươi đi càng thích hợp hơn, cũng tiện đường cho ngươi trở về thăm phụ thân. Nghe vậy, Hàn Phong suy nghĩ chốc lát, tất nhiên không cự tuyệt, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, cũng tốt, lần này bản thân ta cũng muốn nhìn xem trọng tài giả rốt cuộc đùa giỡn tâm cơ gì, mỗi lần Huyền Thiên Tông chúng ta đều rơi vào bị động, lần này có lẽ chúng ta nên chủ động xuất kích, cũng tốt để cho người khác biết được Huyền Thiên Tông không phải dễ chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, bốn nữ tề tụ rời khỏi đại đường. Hàn Phong liền chuyển bước chân đi về phía tiểu viện nơi Lâm Nguyệt sinh hoạt. Vốn sau khi đàm luận xong với Huyền Cơ Tử và các trưởng lão, Hàn Phong tự nhiên giới thiệu hư không cho mọi người. Đối với hư không, nguyên bản đám người Huyền Cơ Tử chỉ cảm thấy trên người đối phương phát tiết một cỗ khí tức vô cùng thần bí, mà Lý Thần tương đối quen thuộc đã hơi chút tiết lộ thân phận của hư không, chính là Lão Tổ Thiên Môn. Như vậy, Huyền Cơ Tử tự nhiên không dám chậm trễ. Đối với hắn tiếp đãi rất trang trọng, chỉ bất quá, khi hắn từ trong miệng Hàn Phong biết được hư không dĩ nhiên là tuyệt thế cường giả thiên giai thất phẩm, cho dù là huyền cơ tử có hàm dưỡng mấy chục năm cũng không tránh khỏi ngẩn người tại chỗ. Hàn Phong lần đầu tiên nhìn thấy huyền cơ tử thất thố như vậy. Có lẽ bởi vì quan hệ với Hàn Phong, tuy rằng hư không rất cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng đối với phụ mẫu tái sinh, Hàn Phong, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Vì vậy, đối với sư môn Hàn Phong cũng có hảo cảm nhất định, không hề bởi vì thực lực của đám người huyền cơ tử nhỏ yếu mà biểu hiện bất cứ thái độ cao ngạo nào, trái lại tương đối khách khí chào hỏi với đám người huyền cơ tử. Nhưng điều này khiến Hàn Phong bên cạnh có chút kinh ngạc. Kỳ thực, chính bản thân Hàn Phong cũng không hề biết, tính cách của hư không hiện tại đã bị bộ hài cốt Lý Thanh lưu lại ảnh hưởng, tích dần dần có chút chuyển biến kỳ lạ. Đương nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng tới những phương diện khác, dù sao bộ thân thể này vẫn dùng linh hồn hư không làm chủ đạo. Trong đầu liên tục suy nghĩ về chuyện tình Tống Nhất Hàn phản bội, cho tới bên tai đột nhiên nghe được mấy tiếng cười thanh thúy, lúc này mới khiến Hàn Phong giật mình tỉnh lại. Nguyên lai, bất chi bất giác, hắn đã chạy tới tiểu viện của Lâm Nguyệt. Dương mắt nhìn qua, nhất thời không khỏi trước mắt sáng ngời. Bốn đạo thân ảnh tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Phong, mà tiếng cười vui vẻ vừa rồi chính là do Lâm Phỉ Vân lúc trước có chút bất mãn với Hàn Phong phát ra. Tiểu Vân Nhi, đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Hàn Phong vừa bước tới gần mọi người, vừa cười nói với Lâm Phỉ Vân. Tuy rằng không biết lúc trước vì sao lại đắc tội với tiểu tổ tông này, thế nhưng Hàn Phong tự nhiên không muốn tiểu nha đầu bực bội, vì vậy liền chủ động lấy lòng. Lúc này, bốn nữ trong tiểu viện nhìn thấy Hàn Phong bước đến, đều dừng nói chuyện lại, ánh mắt ảo ảo quét về phía Hàn Phong. Đối với bốn đôi mắt đẹp quét tới, tâm trí Hàn Phong coi như kiên cường, không hề biểu hiện ra bất cứ luống cuống gì, lần lượt đảo qua trên người bốn nữ. Ngồi ở chính giữa là Tiêu Linh với khuôn mặt e thẹn đỏ hồng, mà ngay bên cạnh chính là Lâm Nguyệt với vẻ thành thục gợi cảm, mà phía sau hai người chính là Trầm Ngọc với vẻ mặt trầm tĩnh, mặc trường bào luyện dược sư màu trắng không nhiễm bụi trần. Cuối cùng, tự nhiên chính là tiểu sư muội Lâm Phỉ Vân, nàng buộc bím tóc hai bên, mặc bộ quần áo bách hoa, hiện rõ vẻ dí dỏm đáng yêu. Quan sát bốn nữ với bốn phong thái bất đồng, Hàn Phong nhất thời mở rộng tầm mắt, phiền não trong đầu trước đó cũng giảm đi rất nhiều. Chẳng qua, tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân, khi nhìn thấy Hàn Phong bước đến, nhãn thần quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn quay sang một bên, căn bản không phản ứng Hàn Phong. Thấy vậy, Hàn Phong không khỏi không giải thích được sờ sờ mũi, ngược lại đưa ánh mắt chuyển rời sang Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh, hy vọng nàng có thể trợ giúp bản thân một chút. Nhìn thấy Hàn Phong từ một thiếu niên có chút ngây thơ trở thành thiếu niên thành thục ổn trọng, trong đầu Lâm Nguyệt không ngừng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, nhất là tràng cảnh lần đầu tiên dẫn hắn gia nhập Huyền Thiên Tông. Ai có thể nghĩ đến, một tiểu hài từ trong mắt nàng vốn có chút nghèo khổ đáng thương, hôm nay lại có thành tựu kinh người như vậy, đấu khí càng tăng trưởng tới trình độ không ai so sánh nổi. Lập tức, Lâm Nguyệt lại chuyển ánh mắt nhìn sang Tiêu Linh vừa bị các nàng trêu chọc tới mặt mũi đỏ bừng, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Cũng chỉ có Hàn Phong mới xứng với nữ tử xuất chúng như vậy, ngược lại cũng là như vậy. Bất quá, đối với việc Hàn Phong vô thanh vô tức làm thịt Tiêu Linh, trong lòng Tiêu Nguyệt ngoài có chút bất mãn, coi như mười phần vui vẻ. Dù sao, cả hai người đều là đệ tử của bản thân, nhất là Hàn Phong, càng là môn sinh đắc ý nhất. Hai người bọn họ có kết quả tốt, trong lòng Hàn Nguyệt tự nhiên vô cùng hài lòng. Chẳng quá, không biết vì sao, ở tận đáy lòng Lâm Nguyệt mơ hồ có chút thất lạc, chỉ bất quá rất nhanh bị cảm giác hài lòng thay thế. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt vô tội không giải thích được của Hàn Phong, Lâm Nguyệt không khỏi lườm hắn một cái, lập tức tỏ rõ tư thái sư phụ, oán trách nói, ngươi ngày hôm qua vừa mới trở về liền trốn vào trong khuê phòng Linh Nhi không ra ngoài, việc này khiến cho Tiểu Vân Nhi của chúng ta rất tức giận, ngươi xem nàng hiện tại không để ý ngươi, còn không mau cúi đầu nhận tội. Ta mới không giận hắn, người ta hiện tại có thiếu nữ xinh đẹp bầu bạn, đâu còn trông nom tới tiểu sư muội ta đây, hừ. Lâm Phỉ Vân đầu tiên ngoảnh đầu sang một bên, nhưng hai lỗ tai thỉnh thoảng chớp động lại bán đứng chính nàng. Nghe được lời Lâm Nguyệt nói, Hàn Phong hiểu ra, nguyên lai tiểu nha đầu này ăn giấm chua, điều này cũng khiến Hàn Phong có chút cười khổ không ngớt. Bất quá, lấy sủng ái của Hàn Phong đối với nàng, tự nhiên không tranh luận với nàng những chuyện này. Đầu tiên là đánh ánh mắt cảm kích về phía Lâm Nguyệt, sau đó tiến tới trước người Lâm Phỉ Vân, cưng chiều xoa xoa đầu tiểu nha đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, thế nào, đang trách sư huynh trở về không đến thăm muội sao? Huynh thích ai thì thích, ta không thèm quan tâm. Cái đầu nhỏ của Lâm Phỉ Vân càng ngoảnh ra sau, đẩy bàn tay to trên đầu, vẻ mặt không thèm để ý nói. Thấy bộ dạng của Lâm Phỉ Vân, Hàn Phong không khỏi nhẹ cười rộ lên, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là một tiểu nha đầu chưa lớn. Đương nhiên, miệng hắn không dám phát ra những lời như vậy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ ngọt. Chẳng quá, lần này tựa hồ Lâm Phỉ Vân đã quyết tâm không để ý tới Hàn Phong, vô luận Hàn Phong nói cái gì cũng không thèm để ý tới hắn. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua dụ ngọt tiểu nha đầu. Bắt đầu chuyển hướng sang Lâm Nguyệt nói, sư phụ, mấy ngày nữa ta khả năng đi đế đô một chuyến, lại phải đi. Lâm Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu, lập tức bất mãn nói, ngươi vừa mới trở về, tại sao phải vội vã rời đi? Trong lòng Hàn Phong cười khổ, lập tức nói ra thương lượng với đám người huyền cơ tử. Vừa nghe là tông chủ phân phó, Lâm Nguyệt không tiếp tục phản đối, chẳng qua vẫn như trước nói. Những năm gần đây, ngươi không được yên ổn lâu dài trong Huyền Thiên Tông, quả thực rất mệt nhọc, đã làm khó ngươi rồi. Mà Tiêu Linh một bên cũng ngẩng đầu lên, có chút chờ mong nhìn Hàn Phong. Dù sao, ngày hôm qua mới trở thành người của Hàn Phong, mà đảo mắt liền nghe được tin hắn phải rời đi. Trong lòng tự nhiên vô cùng không muốn, nhưng nàng không phải là loại người không nói lý, tự nhiên không phản đối. Về phần Trầm Ngọc đằng sau, từ đầu tới giờ Thủy Chung không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn về phía Hàn Phong. Chỉ trong lòng Trầm Ngọc rõ ràng, chỉ cần nàng lặng lặng nhìn Hàn Phong như vậy, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn. Thậm chí ngay cả biết được chuyện phát sinh tối hôm qua giữa Hàn Phong và Tiêu Linh, trong lòng không hề có chút ghen tuông nào, ngược lại từ đáy lòng chúc phúc cho hai người. Đối với tất cả biểu hiện của Trầm Ngọc, Hàn Phong tự nhiên không biết, chỉ bất quá Tiêu Linh vốn có tâm tư rất tinh tế, thỉnh thoảng chú ý tới ánh mắt Trầm Ngọc thường xuyên phát ra một tia ý vị không tên, khóe miệng chợt nhếch lên cười cười khó nói rõ ràng. Còn Lâm Phỉ Vân nguyên bản tức giận quay đầu đi, nghe được Hàn Phong sắp đi đế đô, nhất thời quên mất bản thân cần phải tỏ thái độ tức giận, lập tức lao tới bên người Hàn Phong, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói, sư huynh, muội cũng muốn đi đế đô. Hàn Phong buồn cười nhìn Lâm Phỉ Vân, nghĩ thầm tiểu nha đầu này mới làm bộ tức giận không để ý chính mình, thế nào đảo mắt một cái liền làm nũng với hắn, vì vậy ngón tay nhéo nhéo cái mũi quỳnh đáng yêu, buồn cười nói, tiểu nha đầu muội không phải đang tức giận sư huynh hay sao, thế nào đảo mắt đã thay đổi thái độ. Nghe vậy, Lâm Phỉ Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức thẳng khí hùng hồn nói, muộn đương nhiên tức giận, ai kêu huynh có Linh Nhi tỷ tỷ liền quên mất người ta. Muội mặc kệ, dù sao lần này huynh cũng phải dẫn muội đi, nếu không cả đời này cũng không tha thứ cho huynh. Vân Nhi, không được hồ đồ, sư huynh của ngươi cần đi làm chính sự. Lâm Nguyệt nghiêm mặt khiển trách. Đừng xem thường ngày Lâm Phỉ Vân có thói quen cười đùa với Lâm Nguyệt, thế nhưng đối với Lâm Nguyệt, từ đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc này thấy Lâm Nguyệt nghiêm mặt lại, nhất thời không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là đứng một bên cúi đầu, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Trông thấy bộ dáng của Lâm Phỉ Vân, Hàn Phong nhanh chóng mềm nhũn, không khỏi cười nói với Lâm Nguyệt, sư phụ, nếu như Tiểu Vân Nhi muốn đi, vậy để cho nàng đi là được. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng rời khỏi Huyền Thiên Tông, vừa lúc dẫn nàng ra ngoài lịch lãm một chút, dù sao cũng là ta đi đế đô điều tra tin tức. Đến lúc đó để Linh Chi trông chừng nàng, không có trở ngại gì. Quá tốt. Sư huynh tốt nhất. Huynh quả nhiên hiểu rõ Vân Nhi nhất. Lâm Phỉ Vân nghe vậy, không khỏi vui mừng không tả xiết nhảy cẫng lên nói. Mà Lâm Nguyệt thấy Hàn Phong đồng ý, đầu tiên là cau mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, nhất định ngươi phải chiếu cố sư muội cho tốt, đừng để nàng gặp phải nguy hiểm gì. Sư phụ, người tốt nhất. Lâm Phỉ Vân thấy sư phụ của mình đồng ý, liền càng hài lòng nhào vào trong lòng nàng, bắt đầu làm nũng. Cử động ngây thơ đáng yêu của Lâm Phỉ Vân nhất thời khiến mọi người cười khẽ. Lúc này, Hàn Phong chú ý tới Trầm Ngọc đứng đằng sau không nói lời nào, thầm nghĩ một chút, liền ôn nhu nói, Trầm Ngọc, mấy năm nay cũng cố gắng khổ cực, lần này hãy cùng ta đi đế đô, coi như đi du lịch giải sầu đi. Này, Trầm Ngọc do dự, không khỏi lắc đầu, vừa định cự tuyệt. Bất quá lúc này Linh Nhi đột nhiên đứng dậy, kéo kéo cánh tay Trầm Ngọc, thấp giọng khuyên nhủ vài câu. Cũng không biết Tiêu Linh nói với Trầm Ngọc cái gì, cuối cùng Trầm Ngọc cắn chặt môi mềm, gật đầu đáp ứng. Sư phụ, nếu không người cũng cùng Vân Nhi đi đế đô, Vân Nhi nhớ rõ người chưa từng đi qua nơi đó, lần này để sư huynh dẫn theo chúng ta đi chơi một chuyến, có được hay không? Lâm Phỉ Vân làm nũng trong lòng Lâm Nguyệt nói. Hàn Phong vừa nghe, cũng đang định mở lời đồng ý. Lâm Nguyệt từ nhỏ lớn lên trong Huyền Thiên Tông, thực sự rất ít khi ra ngoài, vì vậy coi như đồng ý với ý kiến của Lâm Phỉ Vân. Cuối cùng thực sự không lay chuyển được mọi người, Lâm Nguyệt chỉ đành gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Hàn Phong liền nói việc này cho Huyền Cơ Tử, nguyên bản còn lo lắng Huyền Cơ Tử của trách hắn hồ đồ, không hề nghĩ tới Huyền Cơ Tử không một chút do dự, trực tiếp cười a a nói, việc này, chính ngươi làm chủ là được. Một câu nói đã quyết định thay Hàn Phong. Trong một khu rừng núi tương đối hẻo lánh cách đế đô không xa, nơi đây gọi là Ám Hắc Chi Lâm. Trong Ám Hắc Chi Lâm thường xuyên có ma thú qua lại, vì vậy lữ nhân bình thường hoặc là võ giả thực lực thấp một chút đều tình nguyện vòng qua khu rừng này, không muốn trực tiếp xuyên thẳng. Chỉnh thể thực lực ma thú nơi đây tuy rằng không kinh khủng như trong U Ám Xâm Lâm, thế nhưng đối với võ giả bình thường, thực lực hơi thiếu một chút, muốn đi vào coi như có chút nguy hiểm. Vạn nhất gặp phải ma thú cao cấp ẩn nấp bên trong, vậy thì càng đừng nghĩ tới chuyện còn sống rời khỏi. Bất quá, trong khu rừng núi bình thường vô cùng vắng vẻ, ngày hôm nay lại náo nhiệt dị thường. Trong rừng núi, trên một mảnh cỏ dại dày đặc xanh mượt, mơ hồ truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, đồng thời là tiếng gọi trầm thấp ồn ào. Rất nhanh, cỏ dại phía trước bị đè ép xuống, từ bên trong bụi cỏ chậm rãi xuất hiện một nhóm người. Xa xa nhìn lại, tổng cộng có 16-17 người. Nếu chỉ nhìn qua, tuổi tác 7 người này không tính lớn, trong đó có nam có nữ, mà tuổi lớn nhất chỉ chừng hơn 20, nhỏ nhất mới chỉ hơn 15 tuổi. Tuy rằng nhóm người này ăn mặc quần áo hình thức hết sức bình thường, thế nhưng nếu là người tinh mắt sẽ phát hiện ra trong đó ẩn chứa tay nghề thợ khéo tay cực kỳ dồn tận lực, hiển nhiên giá trị không nhỏ. Hơn nữa hình dạng và cử chỉ của nhóm thanh thiếu niên này gần giống như một đám đệ tử thế gia quyền quý ra ngoài du ngoạn. Chỉ bất quá, đám đệ tử quyền quý này có lẽ có chút ngốc nghếch, sao lại chạy tới Ám Hắc Chi Lâm tìm kích động. Lúc này, một nữ tử cao gầy đi trước nhất, mặc một bộ trang phục màu đỏ hồng, đầu tóc dài mềm mượt theo thân thể đong đưa không ngừng lắc lư, mà khuôn mặt tuy không tính hại nước hại dân, nhưng tụ tập linh khí thiên đại, hiện rõ vẻ anh khí bừng bừng. Chỉ cần nhìn ánh mắt tràn ngập ý ái mộ của đám thanh niên phía sau nhìn nàng là có thể chứng minh điểm này. Về phần vóc người nữ tử, tuy rằng bị bộ trang phục màu đỏ hồng che giấu, thế nhưng sau vành trước căng, nữ tử mỹ lệ như vậy, không biết vì sao lại chạy vào trong dung núi nguy cơ tầng tầng như vậy. Lúc này, nữ tử tiến lên hai bước, sau khi liếc mắt quan sát bốn phía một chút liền quay sang hướng về đám người còn lại nói, tốt rồi, bên này không có gì nguy hiểm, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Nặc nặc tỷ, chúng ta mấy ngày nữa mới có thể trở về nha. Tới nơi này đã 3 ngày rồi, ngay cả một đầu ma thú kha khá một chút cũng không có, quá buồn chán. Trong đám người, một thiếu niên thoạt nhìn dùng mạo có cút thanh tú non nớt, khua khua trường kiếm trong tay, vẻ mặt không thèm để ý nói. Lời thiếu niên vừa phát ra, mọi người bên cạnh đều ào ào phụ họa, tiếp đó là top 5 top 3 díu ra díu dít nói chuyện với nhau. Nữ tử cao gầy lúc trước, cũng chính là nữ tử mỹ lệ tên gọi Nặc Nặc, nhìn thấy thái độ của đám người phía sau, không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, bất mãn nói, các ngươi không nên quá mức sơ ý, chỉ là chúng ta may mắn không gặp phải nguy hiểm nào thôi. Nói chung lần này vài đại gia tộc liên hợp an bài lịch lãm là cho các ngươi cơ hội tốt tăng trưởng thực lực. Các ngươi phải tập trung toàn bộ tinh thần. A, Tiết đại tiểu thư, càng ngày càng có tư thế, thực sự khiến ta bội phục không ngớt. Nữ tử cao gầy thấy ý tốt của chính mình đưa tới hành động châm chọc khiêu khích, đôi lông mi thanh tú không nhịn được nhíu sát lại, lập tức ánh mắt sắc bén quét qua phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người thanh niên đứng bên phải nhóm người, tuổi tác tương đương với nữ tử cao gầy, lúc này đang cười nhà, vẻ mặt đầy ngạo mạn nhìn lại nữ tử cao gầy, khéo miệng hiện rõ vẻ xem thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, đệ tử quyền quý thấy bộ dáng của người thanh niên, trong lòng nữ tử cao gầy hơi giận, nhưng rất nhanh đè nộ khí xuống, lạnh lùng nói, Hàn Khang, ngươi đây là ý tứ gì? Không có ý gì, chính là biểu hiện ra ý tứ. Dùng trí tuệ của Tiết đại tiểu thư, lẽ nào không nghe hiểu ta đang ca ngợi ngươi sao? Hàn Khang dùng ngữ khí châm chọc nói. Nguyên lai nữ tử cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tên là Tiết Nặc, lúc bị thanh niên tên gọi Hàn Khang châm chọc khiêu khích, nhất thời cơn giận che phủ dung nhan xinh đẹp mê người. Đúng lúc này, một người thanh niên khác, tuổi tác thoạt nhìn tương đương với hai người này, đồng thời có vẻ có quyền lên tiếng nói chuyện, nhanh chóng đứng ra, chen giữa hai người, cau mày nói, hiện tại chúng ta ra ngoài lịch lãm, không phải chỗ cho các ngươi cãi nhau, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi cho ta. Yêu, ta nói Hàn Lâm, từ lúc nào tới phiên ngươi trông nom ta, ta không nhớ rõ thân phận của ngươi không cao hơn so với ta. Hàn Khang vừa cười vừa nói, lẽ nào bởi vì Tiết Nặc, ngươi dự định dở mặt anh cả trong tộc hay sao? Ta chỉ là nói đúng sự thực, hiện tại chúng ta đều bị vây trong ám hắc chi lâm, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Hiện tại là thời điểm quan trọng, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ. Hàn Lâm vẫn nhu trước dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói. Hàn Khang đảo mắt nhìn quanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lại. Lúc này, đến từ bên kia ám hắc chi lâm, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người đi tới. Từ bóng người chưa rõ ràng, hẳn bọn họ tổng cộng có 6 người. Bóng người chậm rãi từ trong ám hắc chi lâm dần dần rõ ràng, đặc biệt trong 6 người có 4 nữ tử dung mạo rất xinh đẹp. Phía sau 4 nữ tử, có 2 gã nam tử khác chậm rãi theo sát. Một người trong đó hết sức trẻ tuổi, trên mặt thủy chung nở nụ cười nhàn nhạt, mặc trường sam, nhìn qua chỉ là một người thanh niên hết sức bình thường. Thế nhưng trên người thanh niên này tỏa ra một cỗ khí tức đặc biệt khó nói thành lời, khiến người ta cảm giác không giống người thường. Mà bên trái người thanh niên là một lão giả mặc trường sam màu đen, vẻ mặt đạm mạc. Lúc này, trong 4 nữ tử đi phía trước, một người nhìn qua tuổi tác tương đối nhỏ hơn, mặc váy hoa màu xanh, tràn đầy vẻ thanh xuân, đột nhiên xoay người hướng về phía thanh niên nũng nịu hô, sư huynh, bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến đế đô, từ bé đến giờ muội còn chưa nhìn thấy qua hoàng cung, có thực sự lớn như trong truyền thuyết. Người thanh niên được gọi là sư huynh nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức cưng chiều đáp, rất nhanh, đi qua phiến ám hắc chi lâm, chỉ nửa ngày là có thể đến đế đô. Bên cạnh thiếu nữ, một nữ tử khác dung mạo nhìn qua hơi thành thục hơn, lúc này nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, ngươi vẫn là dài người nhưng không lớn, ngươi cũng biết trong ám hắc chi lâm tràn ngập ma thú hung hiểm, nếu như không cẩn thận, chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Không phải có sư huynh và hư không tiền bối ở đây hay sao? Lấy thực lực hai người bọn họ, ta không tin không đối phó được ma thú nơi này. Thiếu nữ đối với thực lực của sư huynh của mình và lão giả đi theo phía sau tựa hồ vô cùng tin tưởng, không hề để ý nói. Hiển nhiên, đoàn người vừa mới xuất hiện này chính là mấy người Hàn Phong. Hàn Phong rời khỏi Huyền Thiên Tông 2 ngày, nguyên bản dựa theo tiến trình trước kia, bọn họ đại khái cần khoảng thời gian trên dưới 2 ngày mới có thể tới đế đô. Thế nhưng, dọc theo đường đi, tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân này hết sức kích động, tựa hồ rất bức thiết muốn đến đế đô kiến thức một phen. Hàn Phong đối với sư muội của chính mình, tự nhiên sủng ái 10 phần, vì vậy cuối cùng quyết định đi tắt, dự định trực tiếp vượt qua ám hắc chi lâm. Cứ như vậy, chỉ cần thời gian không tới 2 ngày 2 đêm là có thể trực tiếp đến đế đô. Nếu như đổi thành trước đây, Hàn Phong kiên quyết không quyết định như vậy, nhưng hiện tại không giống. Bản thân hắn có thực lực thiên giai lục phẩm mạnh mẽ, huống chi bên cạnh còn có thêm tuyệt thế cường giả hư không thiên giai thất phẩm sâu không thể đo lường. Tóm lại có hai người bảo hộ, ám hắc chi lâm nho nhỏ trong mắt bọn họ thực sự không tính là cái gì. Đó cũng chính là lý do vì sao Hàn Phong dẫn theo 4 nữ đi tắt. Sư phụ, có ta và hư không tiền bối ở đây, không có chuyện gì. Hàn Phong cười cười thay Lâm Phỉ Vân giải thích nói. 4 nữ tự nhiên hiểu rõ thực lực của hai người Hàn Phong, vì vậy tự nhiên không có bất cứ sợ hãi nào đối với ám hắc chi lâm vốn tràn đầy nguy hiểm đối với người bình thường. Ngược lại coi như đi qua ám hắc chi lâm như một chuyến dạo chơi, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, bộ dáng hăng hái giạt rào. Ngược lại so với bầu không khí vui vẻ bên phía nhóm người Hàn Phong, trải qua một đoạn khúc mắc nhỏ, bầu không khí của đám đệ tử thế gia quyền quý bên kia trở nên có chút nặng nề, mà Tiết Nặc và Hàn Lâm đi tối đằng trước, về phần Hàn Khang trực tiếp đi cuối cùng. Rất nhanh, đám người bên này nhanh chóng tìm được địa phương sạch sẽ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngay lúc mọi người cho rằng có thể yên lặng nghỉ ngơi, ở bên trái rừng rậm chợt truyền tới động tĩnh khác lạ. Tiết Nặc nguyên bản chuẩn bị ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi, mà những người khác đều có chút phản ứng tương tự. Có chuyện gì xảy ra? Tiết Nặc trầm giọng hỏi. Hàn Lâm đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt khó coi, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tựa hồ có người đi vào trong phiến rừng rậm này, không khỏi lớn tiếng nói, vừa rồi hình như có người khác đi vào, có phải bọn họ gặp phiền phức gì đó? Tiết Nặc nghe vậy, chợt cả kinh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lập tức quả đoán phân phó nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta đi xem. Không được, tại sao có thể để một mình ngươi đi? Ta cùng theo. Hàn Lâm đáp lại, mà vài tên đệ tử có cảm tình tốt với Tiết Nặc đằng sau đều xung phong nhận đi trước. Mà Hàn Khang trong nhóm người chỉ lạnh lùng cười nhạt. Hiện trường một mảnh tình hình rối loạn, Tiết Nặc thấy vậy, đang chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại, chợt từ bên trong rừng rậm lao ra vài vật thể màu đen không nhìn rõ hình dáng. Mọi người thấy thế, nhất thời kinh hãi, cũng may phản ứng của đám đệ tử quyền quý này không tính quá chậm, vội vàng vận chuyển đấu khí bản thân, nhanh chóng né tránh những vật thể không rõ ràng này. Liên tiếp vang lên mấy thanh âm nổ tung trong sơn lâm vắng lặng. Sau khi Tiết Nặc né tránh được nguy cơ, theo ánh mắt nhìn về phía mặt đất, phát hiện dĩ nhiên là mấy đoạn thân cây lớn. Không đợi Tiết Nặc suy nghĩ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, từ trong cánh rừng tràn ngập cây cối cao to, chậm rãi đi ra một đầu ma thú thể hình rất lớn. Mà Tiết Nặc liếc mắt liền phát hiện, bên cạnh khóe miệng còn chưa khép lại của đầu ma thú này, mơ hồ lộ ra một chiếc chân đang chảy máu đầm đìa. Mà Hàn Lâm bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm này, khuôn mặt biến đổi, nhất thời kinh hãi nói, đó là Lưu Tân, đầu ma thú này giết Lưu Tân. Tiếng nói của Hàn Lâm nhất thời khiến mọi người xung quanh hít một ngụm lương khí, kêu lên sợ hãi. Tiết Nặc cũng bị lời nói của Hàn Lâm dọa giật nảy mình, có chút không dám tin tưởng nhìn vào đầu ma thú trước mắt. Đầu ma thú này dĩ nhiên dưới tình huống bọn họ không hề hay biết, lặng yên không một tiếng động giết chết Lưu Tân. Đây chính là võ giả nhân giai tâm phẩm A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 395, gặp lại Tiết Nặc. Tuy rằng ám hắc chi lâm đối với Hàn Phong mà nói không tồn tại cái gì gọi là nguy hiểm, thế nhưng trải qua kinh nghiệm đối mặt với nhiều lần nguy cơ khiến hắn có thói quen 10 phần cảnh giới đối với phiến rừng núi này. Mà sau khi đám người vừa mới đi ra khỏi mảnh rừng tương đối thưa thớt cây cối, Hàn Phong đột nhiên dừng lại, mà hư không bên cạnh cũng nhíu mày. Không chần chờ chút nào, Hàn Phong chợt lóe lên, trước mắt đã đứng chắn trước mặt 4 nữ. Hư không đằng sau không thấy có động tác gì, nhưng thân hình trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tiếp cận đoàn người. Sư Vinh, sao vậy? vẫn còn đang chìm đắm trong vui vẻ được rời khỏi Huyền Thiên Tông, Lâm Phỉ Vân không hề phát hiện ra tình huống gì không đúng. Lúc này đột nhiên thấy Hàn Phong chắn trước mặt bọn họ, thuận miệng nghi hoặc hỏi. Hàn Phong quan sát bốn phía một chút, chợt trầm giọng nói, phía trước có động tĩnh, ta đi qua xem, các ngươi ở đây chờ ta. Bốn nữ nghe vậy, liền đứng yên tại chỗ. Tiêu Linh đứng bên phải nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Hàn Phong thuận miệng đáp ứng một tiếng, lập tức lao về phía trước, mà hư không đi tới bên người bốn nữ, nhận trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Phi nhanh về phía trước, rất nhanh Hàn Phong liền chạy tới địa phương phát ra động tĩnh. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một đầu ma thú có hình thể rất lớn. Hàn Phong hơi nheo mắt liền nhận ra được đầu ma thú này chính là Khắc La Đa thú cấp độ địa giai. Trong phiến ám hắc chi lâm, coi như là loại tương đối mạnh mẽ. Không nghĩ tới, vận khí của bọn họ tốt như vậy, dĩ nhiên dụng phải loài ma thú này. Chẳng quá, khiến Hàn Phong càng thêm kinh ngạc chính là, phía trước Khắc La Đa thú còn có một đám nhân loại. Tỉ mỉ quan sát, không khỏi nhận ra thực lực đối phương coi như là đệ tử thế gia không tồi, tuổi tác so với hắn không sai biệt nhiều. Đáng tiếc là vận khí của bọn họ rất không tốt, không biết thế nào lại chọc đến Khắc La Đa thú. Lấy thực lực của đám người bọn họ, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của Khắc La Đa thú. Trước khi Hàn Phong phân tích rõ tình hình, trong đám đệ tử thế gia phía trước đã có hơn nửa bị thủ thương, thậm chí còn có hai người nằm yên không nhúc nhích, không biết sinh tử. Công kích của Tiết Nặc một lần nữa bị Khắc La Đa thú đơn giản hóa giải, đồng thời mạnh mẽ đánh một chưởng về phía Khắc La Đa thú, thân thể không thể khống chế được bật ngược lại phía sau. Từ lúc đầu ma thú này xuất hiện tới bây giờ, bất quá chỉ trong thời gian rất ngắn, thế nhưng bên phía bọn họ tổng cộng 17 người, hiện tại đã bị hao tổn 3 người, một chết, hai người trọng thương bất tỉnh, không biết có thể cứu được hay không, mà trừ nàng ra, còn có 6 người bị thương thế không nhẹ. Tiết Nặc trợn đôi con mắt mỹ lệ, nhìn về phía Khắc La Đa thú không ngừng tiếp cận, trong ánh mắt lộ mút tia tuyệt vọng, mà càng nhiều là bất khuất quật cường. Lúc này, còn hoàn hảo chỉ có nàng và Hàn Lâm giúp đỡ nàng lúc trước, cùng với Hàn Khang châm chọc khiêu khích, 5-10 còn lại đều bị thương nhẹ. Không thể không nói, tuy rằng Hàn Khang 10 phần tự đại ngạo mạn, tê hế nhưng thực lực rất không tồi, đã đạt tới nhân giai lục phẩm, tương đương với Tiết Nặc. Hàn Lâm so với hai người hơi kém hơn một chút, nhưng cũng là võ giả nhân giai lục phẩm. Thực lực ba người trong đội ngũ chính là cực mạnh. Đáng tiếc, dù vậy, chỉ chốc ba người bọn họ đều xuất hiện thương thế lớn nhỏ không giống nhau. Mà đầu ma thú đột nhiên xuất hiện trước mắt vẫn sinh long hoạt hổ như trước. Công kích của mấy người đối với nó ngoại trừ tạo thành một chút ngăn cản, ngoài ra không thể đả thương đáng kể. Lúc Hàn Phong đi tới chính là thời điểm Tiết Nặc bị Khắc La Đa thú đẩy lùi ra xa. Bất quá, Hàn Phong không lập tức xuất thủ, dù sao đám người trước mắt đối với hắn mà nói hoàn toàn không quen biết. Hắn tự nhiên không quá mức lo lắng tới sinh tử của bọn họ. Chẳng quá, khi hắn nhìn thấy Tiết Nặc dừng lại trên người nàng nhiều hơn chút ít, cũng không phải bởi vì dung mạo của Tiết Nặc quá mức hấp dẫn ánh mắt Hàn Phong, mà Hàn Phong tự hồ có vài phần ấn tượng đối với nữ tử này, chỉ là một hồi vẫn không nhớ rõ ràng. Đồng thời, lấy năng lực của hắn, từ lâu phát hiện cách đó không xa có một đạo khí tức lao tới cực nhanh, chỉ cần vài lần hô hấp là có thể chạy tới nơi. Bởi vậy, Hàn Phong lựa chọn lặng lẽ theo dõi biến hóa. Đúng như suy nghĩ của Hàn Phong, ngay khi Khắc La Đa thú đang chuẩn bị phát động công kích một lần nữa, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút tới nơi. Xúc sinh dám đả thương người. Một tiếng giống giận bao hàm đấu khí mạnh mẽ. Lập tức Hàn Phong nhìn thấy một nam tử trung niên lao tới trước mặt Khắc La Đa thú, đồng thời một chiếc cự phủ dưới sự điều khiển của hắn, hung hăng chém mạnh vào chân Khắc La Đa thú. Khắc La Đa thú hiển nhiên không nghĩ tới có người khác xuất hiện, ngăn cản công kích của nó, bị cự phủ bổ vào chân trước, có chút đau đớn lui lại. Mà nam tử trung niên không tiếp tục tiến công, trực tiếp đi tới bên cạnh nữ tử, một tay đỡ lấy nàng, đồng thời trầm giọng hỏi. Tiết Nặc tiểu thư, không sao chứ? Hiển nhiên Tiết Nặc có quen biết với người vừa tới. Nhìn thấy nam tử trung niên này, trên mặt nở nụ cười kinh hỉ, lập tức nói, Tiết Tam Thù, người có thể tới thực sự quá tốt rồi. lần này phải phiền phức người. Tiểu thư nghìn van lần không nên nói như vậy, lần này ta phụng mệnh gia chủ, âm thầm bảo hộ tiểu thư và các vị công tử, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tình trước mắt, thuộc hạ khó có thể về phục mệnh. Vẻ mặt Tiết Tam hổ thẹn nói, chờ khi chuyện này kết thúc, ta tự nhiên trở về tiếp nhận trừng phạt từ gia tộc. Sau khi Tiết Tam nói xong, buông Tiết Nặc ra, ngược lại huy vũ cự phủ một lần nữa phóng về phía Khắc La Đa Thù. Tiết Tam chính là cao thủ địa giai nhị phẩm, lần này bị phái tới âm thầm bảo hộ đám công tử tiểu thư thế gia. Bất quá chỉ có thể theo dõi từ xa, trừ phi gặp phải tình huống nguy cấp, bằng không không thể bại lộ tung tích. Nguyên tưởng dọc theo đường đi, nếu nhóm người Tiết Nặc gặp phải ma thú phẩm cấp tương đối cao, lấy thực lực của Tiết Nặc cũng dễ dàng ứng phó, vì vậy Tiết Tam từ từ yên lòng. Chẳng qua không nghĩ tới, vừa mới thả lỏng không lâu, liền gặp phải chuyện tình trước mắt, mà khi hắn kịp phản ứng lại, Khắc La Đa Thú đã giết chết 3 người. Loại tình huống như thế này, tự nhiên là Tiết Tam đã thất trách. Làm một hộ vệ, đối tượng chính mình cần bảo hộ bị giết hại, trong lòng Tiết Tam không tránh khỏi nổi giận, vì vậy múa cự phủ trong tay, đem toàn bộ lòng thù hận phát tiết lên người ma thú. Không thể không nói, sau một hồi phẫn nộ phát tiết, Khắc La Đa Thú đã bị Tiết Ba không ngừng đẩy lui lại phía sau, trên người đã xuất hiện nhiều vết thương khác nhau. Chẳng quá, Hàn Phong đứng xa xa phát hiện, cho dù công kích của Tiết Tam tạo thành khó khăn khá lớn đối với Khắc La Đa Thù, nhưng căn bản không thể thương tổn tính mạng Khắc La Đa Thù. Ngược lại bởi vì Tiết Tam quá mức phẫn nộ, vừa lên đã tấn công mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng đấu khí bản thân bị hao tổn nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, Hàn Phong tin tưởng cục diện trước mắt sẽ bị nghịch chuyển. Mà tình hình Hàn Phong nghĩ đến so với thực tế còn lâu hơn nhiều. Không nghĩ tới Khắc La Đa Thú 10 phần giàu hoạt, đã hiểu được cách đóng giả yếu thế. Thừa kịp Tiết Tam sơ ý để lộ kẽ hở, tức thì phản công, một móng vuốt trực tiếp đánh gãy cánh tay Tiết Tam. Máu tươi nóng hổi phun trào, Tiết Tam đau đớn kêu lên một tiếng trầm muộn, thân thể bị Khắc La Đa Thú đánh văng ra xa. Nhóm người Tiết Nặc nguyên bản lui xa ra nhìn thấy Tiết Tam đại triển thần uy, mắt thấy sắp đánh chết Khắc La Đa Thú tại chỗ. Không nghĩ tới chờ mọi người kịp vui vẻ, tình thế thoáng cái liền nghịch chuyển, vốn tưởng rằng có cây cỏ cứu mạng, đột nhiên Tiết Tam bị đầu ma thú đáng sợ kia đả thương. Lần này, đáy lòng Tiết Nặc triệt để tuyệt vọng.